Xin chào tất cả các bạn khán thính giả. Hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ban Đêm Khuya. Và Mai sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim, tập 179. Không để mọi người đợi lâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe truyện ngay sau đây nhé. Ông Vương an táng cho cốt. Bởi vậy sau khi Vương Quang Tông gặp chuyện không may, mãi cho đến 3 tháng sau, cấp trên mới hạ quyết định. Chén cơm quân ủy này, nhà họ Vương vẫn là có thể ăn. Chẳng qua Vương Quang Tông mất đi một chân một tay, không thể ở lại quân khu thủ đô, đảm nhiệm chức vụ quân trưởng được nữa. Cấp trên rơi vào đường cùng. Giấy điều đưa lệnh đã đưa, lấy danh nghĩa tịnh dưỡng đem về Vương Quang Tông, điều đi đến địa phương. Ở quân khu tỉnh làm chức quan nhàn tản. Tuy cấp trên cũng không bạc đãi Vương Quang Tông, đổ đi nơi khác tiền cho ông không giảm, còn thăng hàm tướng quân, đãi ngộ theo ưu đãi. Nhưng trên thực tế cũng không quá là cử trí trấn an mà thôi. So sánh với thực chức đến nói, đãi ngộ dù là cho Vương Quang Tông, chỉ có thể là một người an nhàn, mang theo vợ con gái của mình rời xa thủ đô này, rời xa trung tâm vòng luẩn quẩn này. Mà nhà họ Vương đã muốn đi ra ngoài, Vương Quang Thục quân hàm cũng được thăng một cấp, nhưng ở quân khu thuộc loại văn chức, không chỉ có không một chút tác dụng. Khi nhà họ Vương bị thất thế, quân hàm cô lại thăng. Người cùng cô ta rút lui cũng ít. Nhà họ Vương suy tàn, cái này đã thành kết cục định sẵn rồi. Cuối cùng, ngay cả nhà họ Khương kia cũng buông tha cho nhà họ Vương, lại không cùng Vương Tử Hàm bàn chuyện cưới hỏi nữa. Mà Vương Tử Hàm và Khương Chính Kỳ quả thực còn không có chính thức đính hôn. Nhà họ Vương coi như muốn nói, cũng không nói được gì cả. Vương Tử Hạm khi trải qua biến đổi lớn của dòng họ, sau khi bị vị hôn phu hối hôn, cũng bị thương không ít, theo Đại học Thủ Đô làm thủ tục tạm nghỉ học. Một nhà đi theo Vương Quang Tông đến tỉnh tĩnh dưỡng. Nhà họ Vương ở trong khoảng thời gian rất ngắn, rời xa trung tâm nước Cộng hòa quân chính. Đối với kết cục như vậy, không ít người cũ của ông Vương đều thổn thức không thôi. Nhưng mà chỉ là thổn thức thôi. Mặc dù bọn họ muốn giúp đỡ nhà họ Vương, nhưng nhà họ Vương không có một người có thể đến đỡ. Chỉ có thể nói, thế sau nhà họ Vương rất không chịu thua kém. Ở trong chuyện này, cấp trên cho trợ cấp cũng xem như không sai. Về sau, nhà họ Vương cũng chỉ có thể chịu sự đãi ngộ với những ngày tháng nhàn tản thôi. Đương nhiên, những vị tướng già này không thể làm gì ầm lên được cả. Tất nhiên cũng có quan hệ với trợ cấp nhất mức, cái gọi là bắt người tay ngắn. Trên đời có người cương trực công chính, cũng có người bo bo giữa mình. Mặc dù đều là người cũ của ông Vương, nhưng họ cũng không nhất định sẽ đồng lòng. Nhà họ Vương ở các giới trong xã hội đều bị thảo luận rộng khắp nơi. Bình thường dân chúng ngồi buôn chuyện không khỏi đàm luận kiếp nạn lần này của nhà họ Vương. Vương Trác tử vong một cách ly kỳ, hơn nữa vợ chồng Vương Quang Đường lần lượt qua đời, lại đến Vương Quang Tông bị tai nạn xe cộ. Nhà họ Vương rời khỏi thủ đô, rời khỏi vòng luẩn quẩn này. Trong thời gian ngắn ngủi, thấy thế nào cũng lộ ra cố hương vị bất lợi như năm xưa. Phố phường đàm luận không đáng được cao tầng để vào mắt, nhưng lần này thực đúng là không giống. Cao tầng cũng có người nghĩ vậy. Đó chính là một nhà Từ Ngạ Thiệu. Ngay cả ông Từ còn chẳng hay biết gì. Vợ chồng Từ Ngạ Thiệu tâm như gương sáng, hết thảy mọi thứ này đều là thành quả của Hạ Thược thôi. Từ lúc một nhà bọn họ đầu năm đi Thành Đông, Hạ Thược từng nói qua thủ đô xảy ra trò hay, còn mời bọn họ đến xem. Lúc ấy Từ Ngạn Thiệu chính là ngờ vực vô căn cứ, Hạ Thược có thể hay không, và Vương Quang Đường bị tai nạn xe cộ có liên quan không. Hiện tại đây, cô đâu chỉ cùng việc Vương Quang Đường bị tai nạn xe cộ có liên quan, mà toàn bộ nhà họ Vương suy bại đều là ơn của cô cả đấy. Không chỉ nhà họ Vương, nhà họ Vương một đêm trong lúc đó suy bại, Khương Hệ cũng bị thương nặng. Hiện Tần Hệ tình thế một mảnh tốt, làm không tốt cục diện chính trị, tương lai nhất định như vậy rồi. Trên đời này, một người quan trọng có thể ảnh hưởng cục diện chính trị cũng đã không là chuyện gì dễ dàng. Đừng nói một người không có tầm ảnh hưởng gì, thế mà cư nhiên ảnh hưởng cục diện chính trị lớn thế này. Hơn nữa, chỉ có một cô nhóc 20 tuổi, thế mà không ngờ có thể đảo điên cục diện lớn thế này đây. Cái này quả là quá đáng sợ. Từ Ngạn Thiểu cảm giác không chỉ có là đáng sợ, vẫn là nghĩ mà sợ. Không tính lúc cha mình còn tại thế, đã nói Vương Quang Đường và ông có thân phận ủy viên. Trong mắt người đời, đây là quyền thế cao nhất, là nóc nhà quý tộc. Cứ nhiên kết cục lại nghèo túng, thê thảm thế kia. Quyền thế, địa vị, có lẽ trên đời này trong mắt thế nhân là thứ tối cao nhất. Nhưng quả thực, chúng cũng giống như bọt biển, dễ dàng bị phá hủy. Người đứng ở thế giới cao nhất, có lẽ căn bản không phải là người quyền thế cao nhất. Sau khi nhà họ Vương bị suy bại, thủ đô không chỉ có cục diện chính trị đã xảy ra chút thay đổi, ngay cả thế cục thương trường cũng xảy ra thay đổi. Xí nghiệp Phan Thị cũng tuyên cáo phá sản. Chuyện này, Hà Thược chỉ có thể nói là quăng ra một khối gạch. Cô chỉ đi đánh vào dư luận trên Internet, đem xí nghiệp Phan Thị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, làm danh dự bị hao tổn. Nhưng làm cho xí nghiệp Phan Thị bị phá sản cũng là tập đoàn An Thân. Chuyện cùng Mộc Vân muốn mua mệnh, nhà họ Vương Hạ Thược vẫn không đề cập tới. Nhìn Hạ Thược xử trí, sau khi rời đi thủ đô, lại đi đả kích buôn bán nhà mẹ đẻ Phan Trân, cũng chính là xí nghiệp Phan Thị. Xí nghiệp Phan Thị kia, cùng với tập đoàn An Thân và thực lực so với nhau về tài sản, thực không đủ xem. Chỉ sau vài lần nguy cơ, ngay lập tức tuyên cáo phá sản. Mà xí nghiệp Phan Thị phá sản, tẩy phẩm trai ở thủ đô cũng bởi nhà họ Vương suy bại và đồ dỏm mà con đường mua bán xuống dốc không phanh. Tập đoàn Hoa Hạ thủ đô, đồ cổ cùng với nghề bán đấu giá, tuyên cáo chiếm lĩnh địa vị long đầu. Mãi cho đến khi tập đoàn Hoa Hạ thủ đô, đồ cổ cùng ngành bán đấu giá long đầu, các giới trong xã hội thế này mới đem ánh mắt từ chuyện nhà họ Vương chuyển tới trên tập đoàn Hoa Hạ. Hạ Thược kia mới tiến vào trong tầm nhìn của mọi người. Lần này thu hoạch không thua gì lúc cô sáng lập truyền kỳ buôn bán, nhận được vô số ánh mắt chăm chú. Tập đoàn Hoa Hạ và Tây Phẩm Trai có khúc mắc là cả đầu đường cuối ngõ mọi người đều biết. Chính là năm trước vào tháng 10, để cho tập đoàn Hoa Hạ đến cư ngụ thủ đô. Có ai nghĩ tới Tây Phẩm Trai cứ như thế bị đánh bại, hơn nữa còn thảm hại đến mức thế này đâu. Lại nói tiếp, Vương Trác sở dĩ chết khi đang bảo vệ. Khúc mắc giữa hai nhà không thể hóa giải. Nếu không phải ngay từ đầu trên buổi từ thiện đấu giá, Vương Trác té ngã, cũng sẽ không cùng Hạ Thược đối đầu như vậy. Mà kết quả cuộc giao tranh của hai người hiện tại thực sự rõ ràng trước mắt. Kiện đồ dởm kia cứ nhiên là thật. Tuy rằng Vương Trác chết, nhưng cũng đã có phán quyết. Án tử phải tra ra manh mối. Nhưng thật sự Vương Trác sắp người kéo tập đoàn Hoa Hạ cùng nhà họ Từ cột chắc quan hệ, kết quả cũng đem mình kéo vào theo. Tuy Vương Trác chết là vụ án chưa giải quyết, nhưng tập đoàn Hoa Hạ thành công là việc được khẳng định. Cô đang bởi vì án tử điều tra ra manh mối mới có nhiều người đối với Hạ Thược trên hội đấu giá chấn định, phản kích cho đánh giá cực cao. Không ít người liên tục lấy làm kỳ lạ. Cô nhóc này mới có 20 tuổi, tâm tư như thế nào mà kín đáo được đến vậy đây? Thành tựu của tập đoàn Hoa Hạ ngày hôm nay quả nhiên không phải dựa vào vận khí đâu. Mà lúc này, cô gái chỉ mới 20 tuổi, tập đoàn Hoa Hạ có thành tựu hôm nay. Như thế để cho cô thêm 10 năm, khi đó quang cảnh thịnh như thế nào nhỉ? Quang cảnh quá xa, phần lớn mọi người không tưởng tượng được. Rất nhiều người nguyện ý sẽ nghĩ gần. Lại nói tiếp, tập đoàn Hoa Hạ có thể chiến thắng nhà họ Vương, Tây Phẩm Trai cùng nhà họ Từ là không thể tách rời. Năm trước vào lễ Loen, không phải còn nghe nói ông Từ vì để làm chứng cho Hạ Thược còn tự mình đến cục cảnh sát à? Làm đến mức này nghiễm nhiên thừa nhận Hạ Thược. Nhưng mà như thế nào chỉ chớp mắt nửa năm, sao nhà họ Từ lại không tin tức gì nhỉ? Nhà họ Từ có tin tức, chỉ là bọn họ không công bố ra thôi. Đầu năm trở về, Từ Khang Quốc đốc thúc Hạ Thược về ngày đính hôn. Đường Tông Bá tính tính, khi hai người Từ Thiên Dận nghỉ hè, ngay lập tức đính hôn. Nhưng sau đó xảy ra chuyện nhà họ Vương, liên tục chết ba người. Sự việc lớn đến mức Từ Khang Quốc cũng bị kinh động. Trong hai năm này, bởi vì lớn tuổi, trên cơ bản không phải việc gì rất trọng yếu, không ít khi ra mặt. Nhưng chuyện này cũng khiến ông kinh động. Dù sao Vương Trác và trại tạm giam là ông muốn xử lý nghiêm khắc, Từ Khang Quốc không cảm thấy quyết định của mình có gì sai, chỉ là kết quả vượt rất xa ngoài dự kiến của ông. Lúc ban đầu ông nghĩ để Vương Trác nhận tội đền tội thôi, nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại chết, mà chết một cách kỳ quái như vậy. Vợ chồng Vương Quang Đường lần lượt qua đời, ngay cả nhà họ Vương vậy mà cũng suy sụp. Việc này làm cho lão già ông thật không dễ chịu gì mà. Ông mặc dù thanh liêm, nhưng không có nghĩa ông không hiểu việc thường tình. Vương Trác phạm pháp, chắc chắn sẽ phải đền tội. Vợ chồng Vương Quang Đường dạy con thất trách, cũng nên cho bọn họ chút răn đe. Nhưng lòng cha mẹ trong thiên hạ thật đáng thương. Người làm cha làm mẹ, bất luận con cái của mình có như thế nào, xảy ra chuyện gì, họ chung quy vẫn là lo lắng. Từ Khang Quốc vẫn nghĩ đến, Vương Quang Đường vì tai nạn xe cộ mang thương thế trong người. Án của con mắt thấy không cách nào, ngày đêm phiền muộn lo âu khiến bệnh bộc phát thêm nặng, chính vì thế mới buông tay rời khỏi nhân gian. Mà Phan Trân chịu không nổi cảnh con và chồng mình cùng ra đi. Từ Khang Quốc cảm thấy việc hai người chết tuy rằng nguyên nhân căn bản là do chuyện Vương Trác phạm pháp, nhưng như thế thì đã sao, đối với ông một chút quan hệ không có. Ở phía sau việc Vương Quang Tông bị tai nạn xe cộ, nhà họ Vương suy bại đã thành kết cục, cũng đã định cả rồi. Tuy nhiên, cảm xúc Từ Khang Quốc vẫn không tốt, vì thế ông Từ cần phải được khuyên nhủ. Hạ Thược vào cuối tuần sẽ ở cùng ông đấu võ mồm, làm cho cảm xúc trong lồng ngực ông được giải tỏa. Mặt khác, Hạ Thược còn dạy ông phương pháp thích hợp để thu nạp. Từ Khang Quốc sớm muộn gì cũng bị cô thuyết phục được. Một đoạn thời gian sau, khi tâm tình bình tĩnh rất nhiều, sắc mặt cũng so với giai đoạn trước xám xịt, hồng nhuận hơn một chút. Bởi vì chuyện nhà họ Vương, Từ Khang Quốc gần đây bộn bề nhiều việc. Thứ hai, tâm tình không tốt. Ngày hai người Từ Thiên giận và Hạ Thược đính hôn, nên nhất thời bận đến độ quên hỏi. Nhưng Từ Khang Quốc đã quên, những người khác nhớ kỹ lắm, nhất là Từ Ngạn Thiệu. Từ Ngạn Thiệu luôn luôn gọi điện cho Hạ Thược, hỏi đường Tông Bá bên kia ngày đính hôn đã tính tốt lắm không. Đối với hôn sự hai người, thân thiện đến trình độ, nếu người không biết tưởng rằng bản thân là con của mình Từ Thiên Chiết muốn cưới vợ. Từ Ngạn Thiệu quả thực ân cần khác trước kia. Khi nhìn ra trò hay của nhà họ Vương, lúc này bản thân mới chính thức cảm giác. Lúc trước Hạ Thược đối với một nhà đã nương tay đến cỡ nào. Nếu bọn họ không phải người thân của Từ Thiên Giận, phỏng chừng kết cục cùng với vợ chồng Vương Quang Đường không kém là bao nhiêu đâu. Ông ta cảnh cáo Hoa Phương, chuyện nhà họ Vương là do Hạ Thược gây nên, chuyện này ai cũng không được phép nói, ngay cả ông cũng không thể nói. Hoa Phương ngày thường ở nhà, tính tình hướng tới ăn mềm không ăn cứng, lúc này đây, Từ Ngạn Thiệu có thái độ ngầm có ý cảnh cáo. Theo tính tình trước kia của Hoa Phương, nhất định sẽ cùng mình tranh vài câu, nhưng lần trở lại này, một câu cũng không nói. Xoay người lập tức đi làm việc khác. Về phần Từ Ngạn Thiệu, anh ta tự nhiên không đi ra bên ngoài nói gì. Trải qua chuyện này, anh ta xem như nhìn ra Hạ Thược có thể khiến cho nhà họ Từ làm đám hỏi không vì chính trị. Bởi lẽ cho dù là thiên kim thế giới quân nhân, thiên kim chính giới, ở cùng một chỗ so ra kém một người ở ngoài vòng quyền thế. Nhưng thái độ Hạ Thược đối với Từ Ngạn Thiệu vẫn là không lạnh không nóng. Từ Ngạn Thiệu hỏi cô muốn đính hôn ngày nào, cô chỉ nói thầy mình bận quá, còn không biết nói cho cô biết. Trên thực tế, đường Tông Bá sớm đem ngày tốt tính rồi. Hạ Thược đây chính là không để ý tới Từ Ngạn Thiệu. Từ Ngạn Thiệu cũng không tức giận, mỗi lần trò chuyện hoặc gặp mặt đều trước sau như một cười hơ hớ. Mãi cho đến ngày đầu tháng 6, thời tiết thủ đô nóng lên, Từ Ngạn Anh mắt thấy chỉ còn hơn tháng nữa, Đại học Thủ đô sẽ lại nghỉ hè, chương trình đính hôn còn rất nhiều. Cô nóng nảy, thế này mới nhắc nhở ông vài câu để ông ra mặt hỏi chút đi. Thuận đường còn chút thầm oán, ông không phải nên quan tâm chuyện cháu trai mình đính hôn à? Như thế nào, ngược lại không hề hỏi một lời thế kia chứ? Từ Khang Quốc nghe xong trừng mắt. Gấp cái gì? Hiện tại hỏi còn phải chờ một tháng nữa, chờ Đại học Thủ đô nghỉ hè, còn sợ không kịp à? Từ Ngạn Anh nghe vậy há hốc miệng thở dốc, lập tức cảm thấy bực mình, lại buồn cười. Náo loạn cả nửa ngày, hóa ra là do sợ hỏi trước sẽ phải chờ đợi lâu. Ngày đó diễn ra quá chậm, thế nên mới đơn giản là không hỏi. Chờ Đại học Thủ đô nghỉ rồi, ông mới đi hỏi lại thời gian. Như vậy không phải thời gian chờ đợi ngắn hơn à? Cha, ngày ngày là xem bát tự, vạn nhất ông Đường xem ngày chính là nghỉ mấy ngày nay, người nhà Hạ Thường đến lúc đó lại đây, chúng ta chiêu đãi, chuẩn bị làm sao mà kịp chứ? Nhắc tới bát tự, Từ Khang Quốc trong đình đang đánh thái cực, cũng chợt dừng một chút, lập tức nhớ tới suy đoán Đường Tông Bá đối với mệnh cách Hạ Thược. Trên mặt già lộ ra nụ cười tiêu chuẩn của hồ ly. Ông biết Hạ Thược có mệnh cách kỳ lạ, ngay cả Đường Tông Bá cũng đoán không ra được số mệnh cô. Sự việc tính ngày này, hẳn là chỉ cần xem bát tự Từ Thiên Dận, ngày nào tốt là được rồi. Đường Tông Bá biết hai tên đồ đệ muốn đợi Đại học Thủ Đô cho khiến khi nghỉ hè mới có thời gian đính hôn. Ông vì hai người chuẩn bị thời gian, không có khả năng không kịp. Nhìn lời này của Từ Khang Quốc cũng không thể nói là thật, ông chỉ trừng mắt mà nói. Năm đó lão già này và mẹ các người kết hôn, bất quá chỉ là theo tổ chức, xin một cái báo cáo, lãnh đạo ký xuống cho kết hôn là xong. Hiện tại người tuổi trẻ các người, so với khi đó, đa dạng nhiều như vậy không nói. Như thế nào còn phải muốn làm lớn và phô trương đến như vậy hả? Nói cho họ biết, chờ ông Đường đem ngày tính tốt rồi, sau đó để một trong hai người bọn họ viết cho tôi cái báo cáo, tôi ký phê chuẩn cho dù bọn họ đính hôn. Nói xong, Từ Khang Quốc ngay cả Thái Cực cũng không đánh, cầm cây gậy đặt ở một bên chống đi, rất không phân rõ phải trái mà đi luôn. Từ Ngạn Anh ngây ngốc ở đó, sau lúc lâu thì một tiếng bật cười. Đính hôn, có phải viết báo cáo xin á? Hiện đã là niên đại thế nào rồi chứ? Bất quá nếu thực sự muốn để ông ký tên phê chuẩn hai người đính hôn, ở niên đại kia, việc này đối với người mới thực là tốt mà. Nhưng mà Từ Ngạn Anh trở lại đem chuyện này cùng cách làm việc đáng chê cười của Hạ Thược mà nói. Hạ Thược ở trong điện thoại nói: hiện tại chỉ có bộ đội còn viết báo cáo xin kết hôn. Bất quá cháu cũng không phải là người bộ đội. Ông muốn thư của cháu, trước tiên không phải nên sắp xếp cho cháu một quân hàm hay chức vụ à? Lời này nếu như để Từ Khang Quốc nghe thấy, ông tất nhiên bị tức giận trừng mắt rồi. Từ Ngạn Anh lại là một trận, thế này mới hỏi Hạ Thược ngày tốt chọn chưa, nhà họ Từ nhanh chóng chuẩn bị. Nếu như Từ Ngạn Anh hỏi, Hạ Thược tất nhiên không giấu giếm. Kỳ thật Đường Tông Bá sớm đem ngày tốt định ra, cùng Từ Khang Quốc nghĩ đến giống nhau. Quả thực sau khi nghỉ hè, hai người có thời gian gần một tháng chuẩn bị đính hôn vào ngày 6 tháng 8. Vợ chồng Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên đã sớm biết. Người nhà họ Hạ từ sáng sớm đã thương lượng rồi. Tính vào lúc Hạ Thược nghỉ, người một nhà mang theo hai người già kia cùng đến thủ đô. Đầu tiên là cháu ông Từ trước, thứ hai là hỗ trợ nhà họ Từ cùng chuẩn bị buổi đính hôn. Nhưng mà trên đời này có rất nhiều việc. Kế hoạch dù chỉn chu thế nào, thực sự có cản được hết thảy biến hóa không đây? Hôm nay lúc Hạ Thược được nghỉ, cô nhận được thiệp mời. Mà thiệp mời này đến từ công ty bán đấu giá Leotis ở Anh Quốc. Nội dung là mời công ty Hoa Hạ tham gia bán đấu giá vào tháng 8 cùng với các công ty khác ở trên thế giới này. Công ty bán đấu giá Leotis là ngành bán đấu giá hiện đại, có thể được xưng với là thủy tổ, đã có lịch sử rất lâu rồi. Ngành bán đấu giá này, mặc dù có học giả nghiên cứu cho thấy trước hết khởi nguyên ở thành cổ Babylon, nhưng chân chính bị đa số quần chúng công nhận cũng là thế kỷ 18. Mà giữa thế kỷ 18 trở về sau, ngành bán đấu giá quả thật trước hết hưng thịnh lên ở Anh Quốc. Mà ngay lúc đó, công ty bán đấu giá Leotis cũng đã được thành lập. Chịu sự ảnh hưởng của Leotis, sau đó lại có nhiều quốc gia mới mở công ty bán đấu giá. Nhưng nguyên nhân chịu ảnh hưởng của lịch sử, sau đó nước Cộng Hòa thành lập, ngành bán đấu giá trên thị trường cũng vẫn bị hạn chế. Ngành bán đấu giá ở nước ngoài dần dần rời khỏi thị trường trong nước. Sau niên đại 80 đến sơ kỳ niên đại 90, quốc nội ở Hoa Hạ công ty bán đấu giá cũng được thành lập mấy nhà, nhưng bởi vì ngay lúc đó kinh tế thành tích đều không lý tưởng. Công ty bán đấu giá Hoa Hạ thành lập ở Hồng Kông trở về sau, kinh tế trong nước bắt đầu tăng trưởng lên nhanh. Hạ Thược lại mượn dùng Nguyên Thanh Hoa cùng phú thương Lý Bá Nguyên hàng đầu ở Hồng Kông, lập tức danh tiếng nổi lên. Có thể nói, công ty bán đấu giá Hoa Hạ thành danh chiếm cứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhưng mặc kệ nó thế nào, công ty bán đấu giá Hoa Hạ hiện tại trong nước đã không thấu đáo tranh luận cùng xí nghiệp long đầu ở thế giới bán đấu giá bị mời là tình huống bình thường trong chuyện này. Khi thiệp mời phát đi, tổng bộ công ty bán đấu giá Hoa Hạ, thân là chủ của công ty bán đấu giá Hoa Hạ, Tôn Trường Đức nhận được thiệp mời hôm đó, ngay lập tức khẩn cấp đặt vé máy bay chạy nhanh đến thủ đô. Tôn Trường Đức cũng nhìn ra tầm quan trọng của buổi tiệc này. Công ty bán đấu giá Hoa Hạ đã ở trên một đường thành thị và thị trường đồ cổ chỗ tỉnh mà thiết lập phân công ty, chiếm lĩnh thị trường lớn nhất trong nước, cố định mức là sự thật. Thanh danh xí nghiệp Long Đầu dường như ai ai cũng đều biết. Nhưng Tôn Trường Đức biết, ánh mắt Hạ Thược dừng lại tuyệt đối không chỉ có trong nước đâu. Ánh mắt cô đặt ở nơi càng xa, như vậy lần bán đấu giá mang về tầm vóc thế giới này nghiễm nhiên chính là một cơ hội tuyệt vời. Tôn Trường Đức đi vào thủ đô, thời gian bấy giờ 3 giờ chiều, lúc gọi điện thoại cho Hạ Thược, Hạ Thược đang đi ra từ cổng trường. Hôm nay chính là ngày nghỉ, học sinh đi thành đàn, nhưng vào lúc 3 giờ chiều, người đi lại không phải rất nhiều. Mặc dù vậy, cổng trường không khỏi xôn xao. Thời tiết tháng 7 ở thủ đô nắng nóng liên tục rồi, buổi chiều lúc 3 giờ chính là khoảng thời gian ánh mặt trời chói chang nhất. Cổng trường, một chiếc xe cao lớn khí phách sử dụng trong quân đội, tay người đàn ông cầm hoa tươi cúi đầu nhìn bóng mình ở dưới chân. Và một ngày nóng thế này, nhưng anh lại thích mặc thân áo sơ mi màu đen. Nhưng màu đen không thể nghi ngờ thực thiết hợp với khí chất lãnh đạm kia của anh. Thời tiết mặc dù nóng đấy, chớp mắt lại thấy người đàn ông này không có người không cảm thấy lạnh. Nếu không phải ở trong tay anh ôm bó hoa hồng và hoa bách hợp với nhan sắc kiểu diễm, người đàn ông này thực sự nhìn lạnh đến mức không hề có chút độ ấm nào. Tuy ôm hoa cùng khí chất kia không quá hòa hợp, nhưng thực sự vi diệu quá. Nó như là hóa giải một chút sự lạnh lùng của anh, giống như một vị tướng quân mặt than mà cũng có chút nhu tình vậy. Ở trong mắt các sinh viên đại học thủ đô, Từ Thiên Dận không tính là nhân vật xa lạ gì. Chuyện anh đi xuống lễ đường đại học thủ đô cầu hôn, thử hỏi ai không biết anh đâu. Hôm nay gặp mặt Từ Thiên Dận ở cổng trường đưa hoa thế này, các sinh viên tất nhiên không sợ lớn sợ nhỏ gì lắm. Bất quá cùng anh gần gũi mặt đối mặt, có người không tránh được mà dừng lại chân. Dù sao đây là người nhà họ Từ đấy, chính là mái nhà của tầng lớp quý tộc của thủ đô cơ mà. Sinh viên ở đại học thủ đô, người trong nhà có bối cảnh không thiếu, có người thử đi qua chỗ Từ Thiên Dận chào hỏi. Nhưng ai cũng không phải là vừa đi ra hai bước đã bị đông lạnh thành tảng băng mà lại lùi về sau à? Lúc này Hạ Thược từ trường học đi ra. Cô biết hôm nay Từ Thiên Dận tới đón mình, bởi vậy cô không lái xe đến trường. Đám đông vô cùng tức thời tự động tránh ra. Từ Thiên Dận ngẩng đầu, gặp cô gái đang từ cổng trường đi tới. Cô như cũ, một thân váy trắng, mặt mày mang theo nụ cười. Dung nhan của cô so với lúc trước thoáng rút đi vẻ ngây ngô, trên mặt mang theo ý vị thản nhiên, yên tĩnh so với quá khứ, càng làm cho người ta muốn đi đuôi mù. Mà Từ Thiên Dận hôm nay, ánh mắt anh cũng so với quá khứ thay đổi. Ở chỗ sâu trong mắt cô lặng yên bắt đầu biến hóa. Ánh mắt kia khiến sinh viên trước cổng trường ngạc nhiên, nhưng chỉ có Hạ Thược hiểu, hôn sự hai người cuối cùng đã muốn đính xuống. Tuy rằng chỉ đính hôn, nhưng mà người đàn ông này thực luôn mong chờ. Kỳ thực Hạ Thược cũng chờ đợi. Cô cười đi qua tiếp nhận đóa hoa, cô vô cùng quý trọng ôm trong ngực, rồi khẽ cúi đầu ngửi ngửi. Cô cười cười, chờ Từ Thiên Dận vì mình mở cửa xe, rồi lên xe đi. Ở trong ánh mắt mọi người, Từ Thiên Dận đem hoa đặt vào phía sau, vừa ngồi vào đã phát động xe. Đột nhiên di động Hạ Thược vang lên, cô tiếp nhận điện thoại. Cô nhẹ nhàng nhíu mày. Tôn Trường Đức đến thủ đô, trước tiên thay đổi tuyến đường đi đến công ty đi. Vô dĩ hôm nay đã hẹn với ông Từ đi ăn cơm, Từ Thiên Dận tính đưa Hạ Thược đi thẳng đến nhà họ Từ. Thương lượng thật tốt, khi nào người nhà họ Hạ mới đến thủ đô, sau đó thương lượng chi tiết về việc đính hôn. Nhưng Tôn Trường Đức vào lúc này đến thủ đô, Hạ Thược biết Tôn Trường Đức đến đây nhất định có việc. Hơn nữa, nghe ngữ khí kia giống như vui vẻ lắm. Chỉ là không nghĩ tới đến công ty và văn phòng tổng giám đốc. Sau khi gặp Tôn Trường Đức và Phương Lễ, Hạ Thược nhận được một tấm thiệp mời đến buổi bán đấu giá mang tầm vóc thế giới. Hạ Thược nắm thiệp mời trong tay, cô nhìn Tôn Trường Đức và Phương Lễ với ánh mắt đầy sự hứng thú. Bản thân lại có chút giật mình ngây ngốc. Trước kia, không có nghe nói trên thế giới có buổi tiệc bán đấu giá, mà trên thiệp mời viết rõ là lần thứ nhất, chính là thời gian tổ chức thực không khéo, ngày 1 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8, trong vòng 10 ngày. Mà ngày này là ngày Hạ Thược và Từ Thiên Dận đính hôn, ngày 6 tháng 8. Tổng giám đốc, lấy tập đoàn Leotis từ xưa đến nay đã rất khổng lồ, bọn họ hiện tại thuộc loại tập đoàn lĩnh vực bán đấu giá đa quốc gia, không chỉ ở Anh Quốc có phần cơ cấu, còn dựa vào dây chuyền kinh doanh với hình thức ở 46 quốc gia và địa khu toàn cầu. Hơn 100 thành thị có dây chuyền bán đấu giá, Cơ cấu cùng với phòng làm việc có thể nói là bá chủ trên thị trường bán đấu giá quốc tế. Ở trên thị trường bán đấu giá thế giới, chiếm hữu số định mức rất lớn. Phương Lệ lớn lên ở Anh Quốc, đối với Leo Stitt, nghe nhiều nên thuộc, cơ hồ nghe tên Leo Stitt hàng đầu mà lớn lên. Lúc nhận được thiệp mời, đã muốn xác minh qua, lần này là trao đổi ở các quốc gia về tác phẩm nghệ thuật cổ, ngành bán đấu giá thế giới phát triển lễ tọa đàm, cùng với việc Leo Stitt cử hành trong 3 ngày. Sự kiện các tác phẩm nghệ thuật phương Tây bán đấu giá, sĩ nghiệp tham dự có thể đưa đồ cổ, có thể nói sự kiện không nhỏ đâu. Trình diện công ty bán đấu giá đều là các quốc gia trên thế giới xí nghiệp long đầu. Quốc gia chúng ta chỉ có tập đoàn Hoa Hạ được mời đến thôi ạ. Tôn Trường Đức nói đến đây, ánh mắt sáng quắc, sau đó cười cười. Chỉ có tập đoàn Hoa Hạ được mời, như thế này cho thấy tập đoàn Hoa Hạ trong vài năm nhanh chóng cuột khởi, cùng với hạt thược trên thương trường có thể khiến thế giới thương nhân ở nước ngoài chú ý đến. Phong thiệp mời này như lời khẳng định, đại biểu cho việc hạ thược trẻ tuổi đấy mà có thành tựu như thế này đây. Tôn Trường Đức thực mong chờ hạ thược có thể ở nước ngoài bộc lộ tài năng. Nếu có thể khiến cho mọi người chấn động, vậy có thể nói vô cùng sảng khoái lòng người. Hạ thược nắm thiệp mời, ánh mắt cô cúi xuống nhìn. Cô thân là tổng giám đốc tập đoàn Hoa Hạ, cô thế nào không biết Leo Tít hàng đầu đây cơ chứ? Từ lúc thành lập công ty bán đấu giá Hoa Hạ, cô còn có lòng đem tập đoàn Hoa Hạ dẫn dắt thành tập đoàn đa quốc gia. Lần này buổi bán đấu giá thế giới, khả năng gặp được bao nhiêu kỳ ngộ và khiêu chiến, đối với tương lai tập đoàn Hoa Hạ có ảnh hưởng thế nào, có thể sinh ra nhiều cơ hội hay không, cô thực sự không biết thế nào cả. Hơn nữa đây là lần thứ nhất bán đấu giá, đối với xí nghiệp tham dự mà nói, nó có ý nghĩa vô cùng phi phàm. Xí nghiệp có thể tham dự vào, tất nhiên sẽ nhận được sự chú ý lớn. Chỉ là lúc này khó để lựa chọn quá đi. Hạ thược có chút khó khăn. Tôn Trường Đức, Phương Lễ đều nhìn mình bằng ánh mắt chờ mong, làm cho cô càng rõ ràng. Cô là người đứng đầu tập đoàn Hoa Hạ. Từ lúc công ty thành lập đến giờ, mỗi lúc tiến thêm một bước, có người mới đi theo cô. Cô được nhân viên tín nhiệm chờ mong, dẫn dắt tập đoàn đi tới là chức trách của cô. Nhưng cô đồng thời cũng là một người phụ nữ sắp đính hôn, người đàn ông yêu thương cô chờ cô những 4 năm. Chờ cũng bất quá là buổi đính hôn. Đi ư? Xin lỗi người đàn ông cô yêu thương. Không đi, xin lỗi công sức tín nhiệm chờ mong của nhiều người. Một bên là chức trách, một bên là tình cảm nam nữ. Dù là hạ thược, loại người như vậy cũng phạm vào cảnh khốn khó thế này đây. Mà ở phía sau, Từ Thiên Dận cũng lấy thiệp mời trong tay hạ thược nhìn qua. Hạ thược sửng sốt, nâng mắt nhìn phía Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận cầm thiệp mời, cúi đầu nhìn về phía mặt trên. Từ góc độ của hạ thược, cô không thể nhìn thấy. Chỉ nhìn thấy 10 đầu ngón tay anh nắm thiệp mời dùng sức đến mức có chút trắng bệch. Cảm nhận hô hấp anh đều đã ngừng lại. Hạ thược thấy thế, hơi thở không khỏi cứng lại. Lúc này, Từ Thiên Dận đưa thiệp mời tới. Kéo dài thời hạn. Thanh âm anh phát ra nặng nề, giống như trên ngực bị tảng đá đè lại. Hạ thược giật mình, không khỏi đi lên tiếp lấy. Sư huynh. Không có việc gì đâu. Làm như cảm giác được trong thanh âm hạ thược mang theo lo lắng, Từ Thiên Dận lắc đầu, nâng mắt nhìn. Ánh mắt anh giống như thường, hô hấp có chút ngắn ngủi, làm cho người ta phát đau. Lại vẫn vươn tay đem cô ôm trong ngực, bàn tay vỗ vỗ phía sau lưng cô. Anh như đang trấn an cô vậy. Trận này nhìn Tôn Trường Đức, Phương Lễ ngẩn người. Tiếp theo hai người liếc mắt, cười đến hứng thú. Phương Lễ đi theo hạ thược khoảng thời gian ngắn vậy. Cái hoàn cảnh này có cảm giác chịu thiệt. Bởi vậy, hận không thể chụp tấm ảnh để bảo tồn, về sau lấy ra trêu chọc hạ thược. Tôn Trường Đức thì cười nói. À, Từ tướng quân à, tổng giám đốc à, kéo dài thời hạn cái gì cơ? Mọi người nói chuyện đính hôn á? Không đợi hạ thược trả lời, Tôn Trường Đức vừa cười vừa nói. Kéo dài thời hạn cái gì chứ? Lại nói như thế nào cũng không thể chậm trễ chuyện lớn của mọi người. Bất quá lần này buổi tiệc bán đấu giá phải tận dụng thời cơ. Ý tứ của tôi, nếu không trước thời gian 2 ngày, việc này không phải chỉ có 1 tháng à? Phải tìm một ngày lành. Tôi với ông Trần, thiệp hồng đã sớm chuẩn bị rồi, còn chờ để đưa đây ạ. Hạ thược nghe lời này xoay người lại lắc đầu. Không có ngày lành thích hợp, việc này hoãn e là phải đợi đến cuối năm. Tôn Trường Đức tuy rằng trở về nước Mỹ, nhưng mấy năm nay đi theo hạ thược, rất nhiều việc cũng biết, quả thật không sai. Ngày thích hợp kết hôn, tuyệt đại bộ phận mà nói khó lựa chọn, hôm nay không thích hợp. Cách 2 ngày còn có thể có ngày lành, nhưng mà Từ Thiên Dận có bát tự gặp cực nhỏ, mệnh cách sát thần kỳ. Trong một năm, ngày lành thích hợp của anh phải nói là thiếu đến đáng thương. Năm nay với anh mà nói, xem như là vận đến vô cùng lớn. Đường Tôn Bá theo bát tự của anh, tính ra 3 ngày lành, tháng 8 xem như bỏ qua, phải chờ đến cuối năm, trước một ngày kết thúc năm cũ mới được. Hạ Thừa không biết bát tự Từ Thiên Dận, cô từng hỏi qua sư phụ không có lời gì để nói. Lúc này để cho sư phụ tính ngày, trong lòng cô có tính toán nhỏ nhặt, trải qua mấy ngày suy diễn ra bát tự Từ Thiên Dận. Nhưng sư phụ thực là hồ ly già mà, chỉ cho có 2 cái ngày. Chỉ có thể nói còn có một ngày trước kỳ nghỉ hè, nhưng nó đã qua rồi. Trong năm chỉ có 3 ngày tốt, Hạ Thược có thể nhìn ra mệnh cách Từ Thiên Dận không giống tầm thường. Cô thông qua 2 ngày này chỉ có thể suy diễn ra mệnh cách anh có lẽ mang cô sát. Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, hoặc là còn có mệnh cách khác hay không, chỉ dựa vào tin tức 2 ngày này, số lượng quá ít, suy diễn cô không ra nhiều lắm. Nhưng Đường Tông Bá suy diễn không sai, nếu đã nói không có ngày thích hợp, thế thì tất nhiên là không có. Nếu không phải thế này, lúc Hạ Thược nhận thiệp mời, cô sẽ không làm khó như vậy. Tôn Trường Đức cùng Phương Lễ cảm thấy vô cùng sửng sốt, hai người không biết sao lại thế này nữa. Không có việc gì đâu, cuối năm cũng giống như nhau thôi. Lúc này, Từ Thiên Dận mở miệng, nắm tay Hạ Thược. Anh nắm thực chặt, ánh mắt ngưng lại. Có nhiệm vụ anh phải đi, em cũng sẽ phải đi. Hạ Thừa không khỏi giật mình, Tôn Trường Đức, Phương Lễ cũng chấn động. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lại khi nhìn về hướng Từ Thiên Dận, ánh mắt là bội phục. Đúng, Từ Thiên Dận thân là quân nhân, quân lệnh như núi, có nhiệm vụ anh cho dù phải kết hôn cũng cần lập tức đi. Hạ Thừa thân là tổng giám đốc tập đoàn Hoa Hạ, gặp được cơ hội mấu chốt có thể giúp tập đoàn phát triển, nhất định cần thực hiện chức trách, bằng không cao tầng, viên công đều có chút phê bình kín đáo. Trên đời này, con người trừ bỏ phải sống trên mặt tình cảm, cần phải sống ở mặt trách nhiệm nữa. Ngay cả đứa nhỏ hiểu được trách nhiệm quan trọng như núi Thái Sơn, nhưng người chân chính có thể làm được lại có mấy người đâu. Ít nhất Tôn Trường Đức với Phương Lễ vẫn là có chút bội phục Từ Thiên Dận. Hạ Thược đối với Tôn Trường Đức có ơn, nếu như công ty gặp được cơ hội trọng đại, bản thân nhất định lựa chọn trách nhiệm. Nhưng nói thực ra, nếu như vợ mình gặp phải việc gì gấp, cần phải kéo dài thời hạn nghi thức đính hôn, có lẽ người đàn ông có thể lý giải. Từ Thiên Dận nói lời này mặc dù đơn giản đấy, lại đủ khiến cho người ta không khỏi suy ngẫm. Ông ở bên kia để anh nói, không có việc gì đâu. Gặp đôi mắt Hạ Thược trở nên phiếm hồng, Từ Thiên Dận đem cô ôm trong lòng vỗ vỗ. Anh chỉ biết một loại biện pháp trấn an cô thế này, làm cô suýt nữa khóc, đến ướt vạt áo của anh. Từ trên đường về nhà họ Từ, trong suốt đường đi Hạ Thược luôn trầm mặc. Cả đời này không nghĩ để lại tiếc nuối cho bản thân thế này, nhưng cô cảm thấy áy náy đối với người đàn ông đi bên cạnh. Chuyện này Hạ Thược tự nhiên không có khả năng để cho Từ Thiên Dận đi theo ông để nói, muốn mở miệng nên để cô mở miệng chứ. Bởi vậy cô tính vào cửa nhà họ Từ, lập tức giành quyền mở miệng trước. Nhưng không nghĩ tới, chưa tiến đến phòng khách nhà họ Từ, nghe thâm anh chén trà rơi xuống mặt đất từ xa. Tiếp theo đó, thanh âm Từ Khang Quốc tức giận. Vô liêm sỉ, khi ngươi quá đáng. Hạ Thược sửng sốt, tiếp theo cô cùng Từ Thiên Dận bước nhanh đi vào trong. Trong phòng khách trừ bỏ bảo vệ không có người khác, chén trà vỡ nát, bảo vệ ở một bên khuyên ông chú ý thân thể. Dương mắt gặp Từ Thiên Dận với Hạ Thược trở lại. Ngay lập tức ánh mắt người bảo vệ trở nên phức tạp, liếc nhìn Hạ Thược một cái. Hạ Thược chống lại ánh mắt phức tạp của bảo vệ, cô có chút hồ nghi. Lúc này Từ Thiên Dận hỏi, ông à, xảy ra chuyện gì thế? Từ Khang Quốc nghiêm túc, ông nghiêm mặt ngồi xuống. Hạ Thược thấy trước mắt ông là thủy tinh vỡ, ngay lập tức đi tìm thu thập. Bảo vệ thấy vậy vội vàng nhận lấy. Từ Khang Quốc lúc này nói, nhóc con, ngồi xuống đi. Hạ Thược chỉ đem những thứ đó giao cho bảo vệ, tự mình cùng Từ Thiên Dận ngồi xuống. Ông à, vừa rồi nghe ông nói khinh người quá đáng, người nào có thể khinh đến trên đầu ông thế? Cảm thấy việc ánh mắt người bảo vệ trở nên kỳ quái, Hạ Thược vẫn hỏi. Từ lúc vào bây giờ, người có thể để cho Từ Khang Quốc nói ra lời này đúng là hiếm hoi. Còn có thể có ai khác đây, tên quỷ kia kìa. Từ Khang Quốc vỗ cái bàn, ông cả giận nói, quả thật đúng là khinh người quá đáng. Hạ Thược nghe vậy nhíu mày, xem ra là quốc sự. Ở phương diện quốc sự, ông ấy không phải việc gì cũng đều sẽ nói. Phàm là việc ông nói ra, tất nhiên ông nói. Hạ Thược biết rõ, ông có ý bồi dưỡng cô ngày sau giúp nhà họ Từ làm việc. Bởi vậy bình thường cô đến thăm ông cũng không ít khi cùng cô nói chuyện phương diện chính trị. Bình thường cô cũng đều lặng lặng lắng nghe, chờ ông đem việc sự nói xong để cho cô phát biểu góc nhìn của mình. Cô lại phát biểu góc nhìn. Nhưng Hạ Thược không nghĩ tới, Từ Khang Quốc giận Quỷ Dương liền nhìn về phía cô hỏi. Này, tập đoàn Hoa Hạ các người là lập nghiệp ngành đồ cổ, biết công ty ở Anh Quốc bán đấu giá Leo Tít đi đúng không? Bọn họ vào tháng sau tổ chức buổi tiệc bán đấu giá thế giới. Tập đoàn các người hẳn là nhận được mời rồi đúng không? Hạ Thược nghe vậy không khỏi giật mình. Ông đột nhiên hỏi việc này, hay là có quan hệ gì à? Thiệp mời vào buổi chiều đã nhận được ạ. Vừa rồi chính là cháu từ công ty lại đây. Có chuyện cháu phải cùng ông nói. Chuyện đính hôn... Thôi thôi thôi, không cần nói. Buổi tiệc lần này đã lấy được. Quốc gia có việc cần các người hỗ trợ. Từ Khang Quốc khoát tay chặn lại, trịnh trọng nhìn phía Hạ Thược. Nhưng khi nhìn cháu trai mình, ánh mắt ông trở nên buồn bã, không tiếng động thở ra một hơi dài. Giật mình sửng sốt nhìn Từ Thiên Dận cùng với Hạ Thược, ông nói. Hai người, đi đến phòng sách đi. Hướng tới là nơi nhà họ Từ họp nghị sự, như thế cho thấy rõ sự việc nghiêm túc đến thế nào. Hạ Thược nghe ra, nhất định xảy ra chuyện bất thường cho nên đến phòng sách. Cô lập tức hỏi, ông ơi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế ạ? Hạ Thược thu liễm khuôn mặt thường tươi cười cùng Từ Khang Quốc. Cô trở nên nghiêm túc hơn, dù sao nghệ tứ Từ Khang Quốc, quốc gia thế mà có việc cần tập đoàn Hoa Hạ hỗ trợ à? Thân là người đứng đầu, Hạ Thược tự nhiên cần biết có chuyện gì. Cháu tiếp nhận được thiệp mời hẳn là biết, lần này buổi tiệc bán đấu giá trên thế giới ở Anh Quốc, công ty bán đấu giá Leo Stip tính cử hành trong vòng 3 ngày sự kiện bán đấu giá đồ cổ phương Tây. Nhưng mà theo chúng ta nhận được tin tức đến, ở trên buổi đấu giá này không chỉ có đồ cổ phương Tây, mà còn có bức họa mà chúng ta từng bị đoạt lấy, quốc bảo bích họa. Đôn Hoàng bích họa. Nhắc tới bích họa, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Hạ Thược chính là trăm năm trước từng gặp qua văn vật nghiêm khắc Đôn Hoàng cùng Lâu Lan. Chỉ là Hạ Thược không nghĩ tới công ty bán đấu giá Leotis thế nhưng có thể công khai bán đấu giá những loại văn vật như thế kia. Loại quốc bảo cấp văn vật này, nhất là đến quốc gia khác đoạt lấy, người bình thường với tư duy logic cất giấu chúng đi không kịp lại lấy ra để bán đấu giá, thực đúng là tư duy cực phẩm. Bất quá Hạ Thược cũng không lấy làm kỳ quái. Nước Pháp có một công ty nổi tiếng bán đấu giá, ngay cả Viên Minh Châu đoạt lấy, bị thủ đô phê chuẩn công khai bán đấu giá. Hành vi vô sỉ như thế quả thực làm người ta giận sôi người. Nghĩ đến Đôn Hoàng bích họa, Leo Stitt ở Anh Quốc vậy mà dám chụp lấy à? Chúng ta vừa nhận tin tức, phương diện quốc gia muốn hướng Anh Quốc đưa ra can thiệp nghiêm chỉnh, yêu cầu đình chỉ bán đấu giá cũng như trả lại. Nhưng đối phương có thái độ không chỉ cường ngạnh, ngược lại thực vô sỉ, quả thực là những tên cường đạo. Từ Khang Quốc nói đến chỗ này, nhị không được tức giận vỗ cái bàn. Đối phương công bố Đôn Hoàng bích họa là di sản thế giới, là nhà khảo cổ vĩ đại Stein ở Anh Quốc trên đường đi khai quật tìm thấy, nguyện ý thông qua việc bán đấu giá hiệp trợ nhận lấy bích họa chúng ta làm mất trở về. Hạ Thược vừa nghe, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Sau đó cô lại cười. Thật là hay cho cái thông qua việc bán đấu giá hiệp trợ nhận lấy bích họa đã mất trở về. Lời này có ý tứ chính là để người ta lấy tiền của mình tự mua để lấy về. Thật hay cho nhà khảo cổ vĩ đại của Anh Quốc Stein. Xác thực Stein trong thế giới giáo dục phương Tây có địa vị cực cao thượng, cũng quả thật đối với văn hóa Á Trung có nghiên cứu ra, có cống hiến. Nhưng nơi phát ra cống hiến này phải nói thực sự không đúng lắm. Theo lịch sử ghi lại, thế kỷ Stein mới tới Trung Quốc lần đầu tiên ở cùng khu ruộng nương khảo sát đã mang đi bản sao, con tò te, bích họa, bức họa tấm ván gỗ, tượng điêu khắc gỗ, kiến trúc, tiền, đồ gốm, chờ 1000 năm về sau. Lần thứ hai trở về, khai quật cổ Lâu Lan di chỉ, cũng ở Đôn Hoàng lừa đi một số lượng lớn văn vật. Hơn nữa lần này Stein đến với mục đích rất trọng yếu, đó chính là bích họa cát đạo Đôn Hoàng. Nhưng người theo đạo Phật nhiều lắm nên mới không dám xuống tay. Tuy nói không dám xuống tay, nhưng tối thiểu vẫn còn đánh mất rất nhiều thứ này nọ. Nhất là lần thứ ba Stan trở lại về. Trọng Phóng, Ni Nhã, Lâu Lan Di Chỉ, Đôn Hoàng lại cuốn đi một lượng lớn văn vật, thực sự vô sỉ đến cùng cực. Mà người này, mỗi lần sau khi đoạt lấy văn vật rồi rời khỏi, đều viết cái gọi là bộ sách khảo sát, dùng đạo đến thành tựu văn vật của mình để nghiên cứu thành quả. Danh chấn châu Âu, cuối cùng trở thành tập học giả, nhà thám hiểm, nhà khảo cổ học gia cùng với địa lý, trở thành một người vĩ đại nhất. Quả là câu chuyện cười đến cực điểm mà. Theo công tác thống kê, Stan hai lần đoạt lấy Đôn Hoàng, nhiều thứ văn vật khác nữa. Và trong số đó, bích họa thế nhưng còn bị mất một bộ phận, mà bích họa này cuối cùng ở trên đường vận chuyển hư hao một bộ phận, cũng thất lạc mất một bộ phận. Kỳ thật không chỉ Stan, ở thế chiến thứ hai, 8 nước liên minh quốc tế đoạt lấy văn vật muốn đạt tới số lượng kinh người, trong đó bảo tàng Anh quốc chứa nhiều nhất. Bảo tàng Anh quốc bị cho rằng là một nhà vào tàng có dấu hiệu văn vật tốt nhất Trung Quốc. Năm đó, quân Anh theo viên minh cướp đi văn vật một bộ phận hiến cho nữ hoàng Victoria ngay tại vị lúc đó, một bộ phận khác bán đấu giá, hiến cho nữ vương viên minh văn vật, nay gửi ở bảo tàng Anh quốc, mà bảo tàng cất chứa văn vật Trung Quốc bao gồm thanh đồng khí, gốm sứ khí, thi họa, ngọc khí, điêu khắc phẩm, còn có nhiều kiện khác, trong đó có rất nhiều chân phẩm, cô phẩm, đều là báu vật vô giá. Ví dụ như Đông Tấn Cố Khải Chi, nữ quan châm đồ, Tô Thức, mặc trúc đồ. Mà Thư viện Anh quốc chứa rất nhiều loại sách cổ chân quý của Trung Quốc, trong đó bao gồm Vĩnh Lạc Đại Điển, 45 cuốn. Không chỉ Anh quốc, các nước như Pháp, Mỹ, Nhật Bản, nhà bảo tàng cũng trưng bày một số văn vật lúc trước đoạt được, số lượng đều là mấy vạn món. Đây là một loại thủ đoạn sỉ nhục đất nước. Đây cũng là nguyên nhân họ hy vọng Hạ Thược đem công ty bán đấu giá Hoa Hạ cùng với Phúc Thụy Tường mở đến hải ngoại, cần coi lưu lạc ở bên ngoài thu về ít quốc bảo. Mà nay sau khi nghe thấy Từ Khang Quốc nói chuyện này, Hạ Thược cũng bị tức giận nở nụ cười. Đoạt của người ta là để cho người ta tiêu tiền mua về, thực sự là hành động cường đạo đấy. Đám quỷ hút máu người này, thời kỳ thực dân có thói hư tật xấu, đi đoạt đồ người khác, đến bây giờ không có sửa. Từ Khang Quốc cả giận nói. Hạ Thược đứng dậy. Ông à, cháu đã biết. Chuyện này cứ giao cho cháu. Ông yên tâm, cháu nhất định đem bức bích họa trở về. Cháu á, không nên không nên. Không nghĩ tới, Từ Khang Quốc cũng là khoát tay. Cháu cho là quốc gia mà muốn để cho tập đoàn bán đấu giá Hoa Hạ ra mặt đem bích họa thu mua về á. Ai dám có loại chủ ý vô liêm sỉ này. Lão già này, người thứ nhất không đồng ý, nhưng món văn vật quốc gia vốn chính là của chúng ta, trở về là điều tất nhiên. Mua à? Mua chính là thứ ý nhận mấy thứ này là của bọn chúng, chuyện đưa tiền cho bọn chúng là chuyện không cho phép làm. Hạ Thược nghe xong không khỏi nở nụ cười. Từ khi nào cháu nói mình sẽ dùng tiền mua? Tiền của cháu sao có thể để vào trong tay lũ cường đạo này chứ? Muốn lấy về, cháu tự có nghĩ ra biện pháp. Bất quá... Hạ Thược thoáng trầm ngâm rồi nói tiếp. Bất quá cho dù cháu có thể thành công mang về, cũng bất quá là không có tiếng động thôi, đến lúc đó không có tác dụng quá lớn đâu. Lần tới loại chuyện này có thể có. Từ Khang Quốc nghe vậy lại gật gật đầu, ánh mắt nhìn Hạ Thược tràn đầy sự tán thưởng. Đúng thế, bên phía quốc gia có điều suy nghĩ về điểm này. Lần này nếu như có thể thành công mang về, thế thì ý nghĩa kia khẳng định rất lớn. Bất quá quốc gia không đề cập tới việc cá nhân hoặc tổ chức dùng phương thức mua bán để lấy văn vật trở về. Chúng ta muốn cho đối phương phải đích thân đưa nó về, để cho quốc tế phải kinh sợ một phen. Chỉ có đối phương đưa trở lại, ở trên trường quốc tế mới có thể đại biểu việc bọn họ thừa nhận đoạn lịch sử xâm lược kia. Điểm ấy rất trọng yếu đấy. Hạ Thược mỉm cười gật đầu. Như thế cô cũng có biện pháp, sử dụng chút thủ đoạn là được rồi. Từ Khang Quốc nói. Hôm qua quá 2 ngày quyết định Bộ Ngoại giao phát ra tiếng rồi, để cho đối phương đem văn vật của chúng ta giao cho Bộ Văn hóa Anh quốc bảo quản. Cách giải quyết là để hai quốc gia thông qua ngoại giao. Bất quá cái đám quỷ kia khăng khăng không ngoan ngoãn làm theo. Hạ Thược nhíu mày. Thế ý ngài là gì ạ? Từ Khang Quốc thế này mới nhìn về phía Tử Thiên Dận. Ánh mắt ông đang nhìn hướng về phía cháu trai mình. Từ tức giận lại bỗng thay đổi thành sự áy náy. Ông thở dài nói, cấp trên có quyết định chuyện này để cho Thiên giận và cũng phái đội ngũ đặc biệt đi hành động. Bất quá bởi vì hành động bí mật, thân phận bọn họ không thể ra ngoài ánh sáng, cho nên quyết định để bọn họ xem lẫn lộn trong công ty đội ngũ Hoa Hạ để làm yểm trợ, tận dụng thời cơ để hành động. Hạ Thược nghe xong lời này, thế nhưng thực ra sửng sốt, náo loạn cả nửa ngày. Nhiệm vụ của tập đoàn Hoa Hạ chính là làm yểm trợ, chân chính chấp hành nhiệm vụ vẫn là nhân viên đặc công à? Hạ Thược nhìn phía Từ Thiên Dận, ánh mắt có chút cổ quái, tươi cười trở nên phát khổ. Không vì cái gì khác, chỉ vì hai người vừa rồi lúc ở công ty, Từ Thiên Dận còn nói có nhiệm vụ anh phải phục tùng. Không nghĩ tới bây giờ, chỉ mới vừa trở về anh có nhiệm vụ. Cái này thực sự là... Xem ra lần này buổi lễ đính hôn của hai người thực sự là không thể cử hành được. Được ạ, cháu đi. Từ Thiên Dận xác thực rõ ràng địa điểm, quay đầu nhìn phía Hạ Thược, dọc đường lái xe trở về, môi hơi nhếch lên, tạo thành một độ cong ngắn ngủi. Mà người đàn ông này trong mắt là vẻ hết mưa trời sáng, biểu hiện tâm trạng của mình thực được chữa khỏi đôi chút. Chữa khỏi của anh đương nhiên có thể cùng đi với cô ra nước ngoài, chẳng sợ có nhiệm vụ trong người, chỉ sợ quân khu không thấy được cô. Hơn nữa lần này có thể cùng cô làm việc, hai người cùng hợp tác. Trừ bỏ đấu, ở loại chuyện này, Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận vẫn là rất tốt. Nói thực ra, Hạ Thược có loại cảm giác như vậy cũng tốt, tuy không thỏa đáng lắm, nhưng tâm tình của cô đúng là như vậy. Cô vẫn muốn biết anh ở nước ngoài công tác thế nào, lúc này có thể làm yểm trợ cho anh, xem ra đó cũng là cơ hội. Hơn nữa, cô hẳn cũng có thể giúp anh đỡ bận tâm. Thế là chuyện đính hôn của hai đứa cần phải kéo dài thời gian nữa rồi. Từ Khang Quốc thở dài, thực mạnh. Không ai so với ông kỳ vọng cháu trai mình thành lập gia thất. Chuyện lần này thực sự là đánh ông một cái trở tay không kịp. Bằng không, ở chính đàn tu luyện nhiều năm như vậy, lấy công phu dưỡng khí của ông, sắc mặt lũ quỷ đó cũng không phải thấy một lần, hai lần gì. Về phần tức giận lớn như vậy là sao? Chính bởi vì kế sách lần này đều là ông ra. Để đám quỷ kia nếm thử cái gì là binh bất yếm trá, để bọn chúng đến lúc đó muốn khóc không khóc được. Từ Khang Quốc nói. Hạ Thược vui đùa nói. Kéo dài thời hạn không phải cũng tốt ạ? Vừa vặn cháu có thời gian viết báo cáo xin đính hôn cho ông cụ ngài. Từ Khang Quốc nghe vậy không khỏi sửng sốt, tức khắc biết ngày đó lời mình nói ra bị con gái bán đứng. Nháy mắt, nét mặt già nua đỏ lên. Thiên Dận à, ở trong thư phòng, về nội dung nhiệm vụ lần này nói sau nha. Ông già nói sang chuyện khác. Nội dung nhiệm vụ thuộc loại cơ mật, cứ việc công ty Hoa Hạ của Hạ Thược bán đấu giá cần đám người Từ Thiên Dận đi đánh yểm trợ, nhưng cô cũng không phải người trong ngành, đương nhiên không thể biết nhiệm vụ cụ thể là gì. Nguyên nhân có thể hiểu được, bởi vì Hạ Thược không nói cái gì. Ngay xong lời này, ông chỉ cười cười, xoay người rời đi khỏi phòng sách. Đến đây thì tập 179 của truyện kết thúc rồi. Chúng ta sẽ cùng đón nghe tập tiếp theo nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.